mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 072, người dám phản bội ta, nam nhân không dám tin nói. Tuyên ca tương đương, nữ nhân dáng người quyến rũ, lắc lắc thân hình như rắn nước, màu đỏ móng tay, kháp ở nam nhân trên cổ, đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, thà đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội nữ nhân, ngươi. Hạ Tề Tuyên mục tí dục liệt, nhưng mà ngực bị vét sạch, hắn dị năng hạch bị nữ nhân này cắp lấy đi rồi. Đúng vậy, ở dị năng giả tiến vào S cấp sau. Dị năng hạch liền không ở thức hải bên trong, mà là đứng lặng trong lòng thất, cả người thân thể cũng sẽ phát sinh chất biến hóa. 20 năm, ta chờ đợi ngày này chờ 20 năm, nữ nhân điên cuồng nói, trong con ngươi đựng thống khổ cùng giải thoát, hôm nay, rốt cục đem ngươi cấp giết. Ha ha ha ha, 20 năm trước, khi đó còn không phải mặt thế, vẫn là một mảnh tường hòa bình thường thế giới. Trước mắt này nam nhân, Hạ Tề Tuyên là trên đường hỗn, cùng nàng trượng phu là hảo huynh đệ, nhưng liền bởi vì coi trọng nàng sắc đẹp, cho nên đem nàng trượng phu cấp giết. Nguyên bắt đầu, nàng cũng không biết chân tướng, chỉ tại đối phương dưới sự trợ giúp, một chút đi điều tra sự tình là chuyện gì xảy ra. Sau này tra được, cũng là đối phương sở che giấu, là đương thời nàng trượng phu lão đại giết chết nàng trượng phu. Vì thế nàng lựa chọn báo thù, căn cứ Hạ Tề Tuyên thao tác, nàng ẩn núp vào người nọ bên người, cũng đem nhân giết chết ở tại nàng trên giường. Sau này nghe một tiểu đệ nói, giết nàng trượng phu nhân, kỳ thật là Hạ Tề Tuyên, nàng nguyên vốn định báo thù, Hạ Tề Tuyên phá lệ mê luyến thân thể của nàng, nàng lấy chính mình ưu thế đưa hắn mê hoặc trụ, ngay tại nàng phải nhân giết thời điểm, mặt thế đến. Hết thảy đều là tạo hóa trêu người. Hạ Tề Tuyên thức tỉnh rồi xong hệ dị năng, công kích tính thực cường hỏa hệ dị năng cùng không gian dị năng. Cùng lúc đó Hạ Tề Tuyên dã tâm cũng càng thêm phát sinh. Khi đó nàng, cũng không có thức tỉnh dị năng, chính là một người bình thường, cũng chỉ có thể cho rằng Hạ Tề Tuyên phụ thuộc phẩm. Vì báo thù, cũng vì sinh tồn, cho nên nàng chịu nhục đợi ở tại bên người hắn. Nhìn lại đi qua, nàng đã không biết chính mình bị Hạ Tề Tuyên qua tay tặng bao nhiêu nhân. Lại hầu hạ bao nhiêu cái nam nhân. Nhưng, trên trời là chiếu cố nàng. Nàng thức tỉnh rồi mị hoặc dị năng cùng tinh thần hệ dị năng. Có này hai cái dị năng, nàng có thể ở những kia nam nhân giữa càng thêm thành thạo. Hạ Tề Tuyên, ngươi có biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao? Nữ nhân ghé vào Hạ Tề Tuyên trên người. Một ngụm khẩu cắn xé hắn huyết nhục, ta hận không thể ăn ngươi. Nữ nhân phi một ngụm, đem trong miệng huyết nhục nhổ ra, điên cuồng bật cười, nước mắt tự khóe mắt chảy xuống. Ha ha ha ha, ha ha ha, 20 năm, 20 năm, nàng không có một ngày không nghĩ giết này nam nhân. Nhưng mà một ngày này đã đến, nàng lại cảm thấy chính mình tâm đều không. Này lại là vì sao đâu? Vì sao báo thù, nàng vẫn là khó như vậy qua. Tử oanh, Hạ Tề Tuyên thì thào hô tên của nàng. Thực xin lỗi, nhẹ bổng ba chữ hạ xuống. Vĩnh cửu nhắm hai mắt lại. Ai muốn ngươi thực xin lỗi? Tử oanh trong tay xuất hiện một thanh đao. Một chút lại một chút thống tiến Hạ Tề Tuyên trong thân thể. Máu vẩy ra, nhiễm hồng nàng quần áo. Tử oanh xem huyết nhục mơ hồ thi thể. Cả người ngơ ngác, nàng hận hắn 20 năm, nhưng cũng là làm bạn hắn 20 năm. Này nam nhân, Tử Oanh lên tiếng khóc lớn, khóc cực kỳ bi ai. Tinh thần lực nhuộm đẫm nàng bi thương, làm trăm dặm ở ngoài dị năng giả nhóm, đều bị ảnh hưởng cảm xúc. Theo Hạ Tề Tuyên tử vong, hắn không gian cũng bạo xuất ra. OCV by Lovedayo, hết chương.